Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 379, chiến. Đột nhiên tới thiên địa dị tượng, làm cho cả thiên trần đại lục đều sôi trào. Lần trước xuất hiện bực này dị tượng, vẫn là thiên đạo sụp đổ thời điểm, thiên trần, diễn đàn bên trong, mới bài post như tuyết rơi bay ra. Hết thảy người chơi đều tại chấn kinh tại nội dung chính tuyến đột như nhiên đến. Cũng tại hiếu kỳ kế tiếp sẽ là như thế nào tiến triển. Nhưng mà, đại gia cũng không có bao nhiêu thời gian tại diễn đàn trong tiến hành nghị luận. Bởi vì dị tộc không là tới nơi này du ngoạn. Bọn họ không phải ngày nữa bụi đại lục du lịch. Bọn họ là đến giết chóc. Lộ Tâm ngồi tại hạc giấy phía trên. Nhìn diễn đàn trong loạn thất bát tao bài post, ký ức không khỏi cũng bị kéo về đến lúc trước chơi, thiên trần, thời điểm. Hắn lúc kia cũng là lòng mang hưng phấn, cảm thấy nội dung chính tuyến rốt cuộc bắt đầu. Ta chỉ cần thêm chút sức, nói không chừng liền có thể quật khởi. Hắn tại thiên địa dị tượng phát sinh sau, cũng tại diễn đàn thượng cùng người hưng phấn nói chuyện phiếm. Ra điều các người chơi từng người nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Trò chuyện nội dung cùng góc độ cũng không giống nhau. Rất nhiều người chơi đều là thực buông lỏng tâm thái. Còn có không ít người thảo luận dị tộc muội tử đến tột cùng như thế nào đâu. Có xinh đẹp hay không? Dáng người tán không tán? Sẽ có hay không dị vực phong tình a? Trò chuyện một chút, lại đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Dị tộc bắt đầu ra tay sao? Toàn bộ đại lục, tại thiên địa dị tượng biến mất sau trong vòng nửa canh giờ. Liền lâm vào đại loạn, dị tộc sơ đến thiên trần, liền triển khai đợt thứ nhất xâm lấn. Theo bọn hắn nghĩ, liền muốn thừa dịp các ngươi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất, đánh ngươi một trở tay không kịp, ở ngươi chơi trong mắt. Tựa như là đột nhiên toát ra đếm không hết chữ đỏ dã quái. Nhưng ở thiên trần đại lục người tu hành nhóm trong mắt. Kia là đếm không hết người xâm nhập. Kẻ giết chóc, thượng cổ hạo kiếp tại đêm nay liền sẽ tái hiện. Không cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Thiên trần đại lục bên này, tử thương thảm trọng. Nhưng là, đây chỉ là Lộ Tâm ở tiền thế cảnh tượng. Hắn tin tưởng. Có chính mình lúc trước đủ loại làm nền, có lẽ bây giờ phát triển sẽ trở nên rất khác nhau. Tam Thiên Sơn, Thiên Khuyết Môn, ở trên bầu trời kia ba cái hẹp dài đôi mắt tiêu tán về sau. Mạc Bắc Hà liền dẫn một đám trưởng lão, đem Thiên Hà Thượng Nhân hạ táng. Đây là Thiên Hà Thượng Nhân chính mình ý tứ, không cần đi qua nhiều quá trình. Cũng không cần bất luận cái gì nghi thức, đem lão tổ hạ táng về sau. Mạc Bắc Hà đợi người liền tụ lại với nhau, bắt đầu thương thảo vừa rồi thiên địa dị tượng. Mạc Bắc Hà nhìn một đám trưởng lão, nói, căn cứ Ma Tông bên kia lúc trước truyền ra tin tức. Bầu trời trên vừa mới xuất hiện ba con mắt mắt, tại dị tộc trong tế đàn liền có điêu khắc thờ phụng. Hẳn là bọn họ một loại nào đó sùng bái chi vật. Tình cảnh vừa nãy, rất có thể cũng chờ cùng với là một loại tín hiệu. Mạc Bắc Hà nhìn Thiên Khuyết Môn một đám. Trưởng lão, đứng dậy trầm giọng nói. Chư vị, hạo kiếp sắp tới. Đám người nghe vậy, hô hấp trì trệ. Mạc Bắc Hà tiếp tục nói. Đều phân phó, chuẩn bị sớm, tùy tiện nghênh chiến. Hơn nữa muốn đem việc này báo cho toàn bộ Tam Thiên Sơn khu vực. Nói cho Tam Thiên Sơn bên trong hết thảy tông môn. Thông báo cho bọn hắn Thiên Khuyết Môn thái độ. Bây giờ Thiên Khuyết Môn sớm cùng lúc trước không đồng dạng. Tại Tam Thiên Sơn khu vực bên trong. Đã ẩn ẩn có chúng tông môn đứng đầu dáng vẻ. Mà Mạc Bắc Hà sẽ làm ra như thế quyết định. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng vô điều kiện Lộ Tâm. Căn cứ Ma Tông bên kia báo cho toàn bộ người tu hành trong tin tức. Cùng dị tộc tương quan nội dung cũng không nhiều. Nhưng mấy nơi đều tại điểm mấu chốt bên trên. Trong đó, Lộ Tầm lại một lần nữa tiên thi Âm Thiêm. Tuyên bố Âm Thiêm trước khi chết, biểu tình cuồng nhiệt, khinh thường nhìn hắn, mở miệng nói, ta thần hàng Lâm Thiên Trần thời điểm, chính là các ngươi bỏ mình ngày. Lời này, tự nhiên là Lộ Tầm biên. Âm Thiêm chết rất nhanh, Lộ Tầm ngược hắn một trận về sau, liền trực tiếp dùng kiếm khí đem hắn cho thấu. Hắn sở dĩ lập những lời này, cũng từ Ma Tông cùng tiên sinh ra mặt báo cho toàn bộ tu hành giới. Chính là vì ứng đối lúc này tình huống, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, bầu trời trên kia ba con mắt xuất hiện về sau, liền ngang ngửa với thổi lên đại chiến kèn lệnh, ngay lập tức liền nên cảnh giác lên, để phòng bị đánh trở tay không kịp, nên làm nên hắn đều đã làm, nên chôn xuống hạt giống cũng đều đã chôn. Kế tiếp liền xem tình thế như thế nào phát triển, chí ít cố gắng của hắn hả, này không còn là một trận hoàn toàn không chuẩn bị trận. Thiên Khuyết Môn các trưởng lão nhìn về phía Mạc Bắc Hà. Đồng nói, tuân mệnh. Mạc Bắc Hà nhìn đám người, cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới hạo kiếp hiện thế, đúng là tại lão tổ qua đời ngày. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao trầm mặc, đối với Thiên Khuyết Môn tới nói, đây hết thảy đều quá nặng nề, tại một đời lại một đời người khổ sở dẫy dụa hạ. Thiên Khuyết Môn rốt cuộc đi lên đường dốc, thấy được hy vọng, thấy được tương lai, nhưng hôm nay trận này thiên địa hạo kiếp, rất có thể sẽ đem hết thảy đều cho đánh nát. Hết thảy trước mắt, có lẽ đều sẽ tan thành bọt nước. Bọn họ làm Thiên Khuyết Môn cao tầng, chỉ cảm thấy trên người gánh trở nên càng thêm nặng, vốn dĩ đã có thể thấy rõ tương lai, nhưng lại đột nhiên trở nên mơ hồ. Có lẽ, lão tổ tại thiên địa dị tượng này trước đó qua đời, ngược lại có thể đi nhẹ nhàng một ít đi. Hắn tại qua đời một khắc này, mắt bên trong cũng còn mang theo kỳ vọng cùng không tiếc. Bằng không mà nói, lão tổ có lẽ đến chết đều sẽ không có cam lòng đi. Mạc Bắc Hà đứng ở đằng kia, hắn là như vậy thấp, nhưng cái này người lùn đứng rất thẳng. Hắn đảo mắt đám người một chút, hỏi, như hôm nay khuyết cửa phát triển tình thế tốt đẹp, có lẽ sẽ tại chúng ta trong tay phát dương quang đại, tái hiện Thiên Khuyết thượng nhân thời kỳ huy hoàng. Lúc này đột gặp hạo kiếp, chư vị cảm nhận được đến cam tâm. Cái này người lùn nhìn chòng chọc mỗi một vị trưởng lão, nói, trường hạo kiếp này liên quan đến tông môn chi tồn vong, vô luận như thế nào, ít nhất phải làm Thiên Khuyết Môn tại trong tay của chúng ta kéo dài tiếp. Tất cả trưởng lão đón hắn ánh mắt, đồng nói, vâng. Vừa dứt lời, Mạc Bắc Hà liền nhướng mày, nói, bắt đầu. Thần trí của hắn đã cảm giác được một cỗ cực kỳ điên cuồng khí tức. Đếm không hết người đột ngột tại Tam Thiên Sơn khu vực bên trong xuất hiện. Đại lượng dị tộc tự Tam Thiên Sơn còn lại tế đàn bên trong xuất động. Này nhất định là cái đêm không yên tĩnh. Mạc Bắc Hà đưa tay vung lên, trường thương Cô Dũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Hà thượng nhân qua đời trước những năm này, vẫn luôn tại cẩn thận chỉ đạo Mạc Bắc Hà tu hành. Thiên Hà thượng nhân nói cho hắn, Cô Dũng kỹ thuật bắn nặng tại nhất cổ tác khí, trọng tại tử chiến không lùi. Hắn là Thiên Khuyết Môn trưởng môn, phía sau chính là hắn tông môn. Hắn không đường thối lui, cũng không muốn lui. Mạc Bắc Hà cầm trong tay Cô Dũng, bắt đầu hướng về ngoài phòng đi đến. Phòng bên trong dưới ánh nến chiếu sáng bốn phía, ánh lửa đem cái này người lùn cái bóng càng kéo càng dài. Càng kéo càng dài, thoạt nhìn lại có mấy phần cao lớn. Tây Châu giới ngoại, Lộ Tầm khống chế hạc giấy, bắt đầu bay tới đằng trước. Hắn gần đây đoán chừng không có tế đàn tồn tại, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì một dị tộc ở bên cạnh hắn xuất hiện. Nhưng ngay tại cách đó không xa, hắn cảm giác được các dị tộc khí tức, nhân số nhiều lắm, nhiều đến thần trí của hắn đều cảm giác không được toàn bộ. Nơi này còn ở vào Tây Châu giới ngoại, xung quanh cũng không tồn tại cái gì bên trong cỡ lớn tông môn. Loại này địa phương sẽ trở thành dị tộc xâm lấn lúc trọng tai khu. Hắn nhìn thoáng qua bên người kiếm khí cận cảm thấy Lộ Tầm ánh mắt, phát ra một tiếng kiếm reo, Lộ Tầm hướng nó nhẹ gật đầu, sau đó liền khống chế hạc giấy, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.